khó bể hòa hợp. Chương 30, thương vụ mua lại Sen Game 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 10, tập đoàn Oceanwide lại một lần nữa đưa ra lời đề nghị cho cổ đông của Sen Game với giá mua cao hơn lần trước rất nhiều. Nhưng lần này có kèm theo điều kiện. Thứ nhất là phải được sự chấp thuận của cả hai nước. Thứ hai là phải mua được ít nhất 50% cổ phần. Tốt nhất là vượt quá 90% để hoàn thành việc tư nhân hóa Sen Game. Luật pháp của cả hai nước đều quy định rằng khi tỷ lệ sở hữu vượt quá 90% thì có thể lựa chọn cưỡng chế thu mua số cổ phần còn lại. Rõ ràng lúc này Oceanwide đang muốn có quyền kiểm soát. Hiện giờ giá chào mua cho mỗi cổ phiếu là 35 bảng Anh. Trong khi đó vì báo cáo tài chính yếu kém nên giá đóng cửa của Sen Game là 18 bảng một cổ. Offer của Oceanwide đã cao gần gấp đôi. Giá đóng cửa, closing price, là mức giá thị trường của cổ phiếu vào thời điểm đóng cửa hay kết thúc một phiên giao dịch trên thị trường cụ thể. Giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày hôm trước chính là mức giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày hôm sau. Vì chưa hề nhận được sự cho phép từ hội đồng quản trị của Sen Game trước đó nên offer lần này gần như đã trở thành đề nghị thâu tóm thù địch. Hiệp sĩ trắng, mỹ miều của Sen Game lại đột nhiên trở nên giống hệt Thanh Huy. Khởi động thâu tóm thù địch đối với Sen Game. Điểm khác biệt là lần này Oceanwide thu mua còn dễ hơn Thanh Huy rất nhiều. Vì mấy tháng trước Sen Game đã tự dâng 31% cổ phần của mình vào tay Oceanwide. Ngay khi tin này vừa công bố, truyền thông hai nước đã nháo nhào đưa tin. Hiệp sĩ trắng nhoáng cái đã thành bọn rợ rình trước cổng. Cuốn sách Bọn rợ rình trước cổng là câu chuyện có thật về cuộc chiến giành quyền kiểm soát công ty bánh quy và Mỹ AJ Nabisco, nhà sản xuất bánh quy Oreo và AJ Reynolds, gây chấn động phố Wall hơn 30 năm về trước. Tập đoàn Oceanwide, một vụ thâu tóm thù địch hiếm thấy từ doanh nghiệp của Trung Quốc. Hội đồng quản trị của Sen Game lập tức đề nghị cổ đông không được hành động, nhưng Triệu Hãn Thanh lại phát biểu trong buổi phỏng vấn rằng tập đoàn Oceanwide tự tin sẽ nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 50% cổ đông. Oceanwide đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ thôn tính thù địch này. Việc tiếp quản mang tính thù địch đối với một công ty công nghệ như vậy là rất hiếm. Cốt lõi của một công ty công nghệ là công nghệ và con người. Nói cách khác, dù có mua lại được công ty nhưng một khi không giữ được người thì vụ thu mua đó cũng không còn ý nghĩa. Nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Vì vậy Oceanwide lập tức gửi một bức thư ngỏ ngay sau khi đưa ra lời chào mua công khai giống như đã từng làm trước đây. Bức thư ngỏ do chính Kinh Hồng viết. Nội dung chính như sau. Tập đoàn Oceanwide không muốn thay đổi phương hướng hoạt động hiện tại của Sen Game và Sen Game sẽ tiếp tục phát triển độc lập. Tập đoàn Oceanwide rất yêu thích những trò chơi trước đây của Sen Game. Đồng thời hy vọng sẽ giữ lại và duy trì tình yêu, sự kính nể và tôn trọng mà nhân viên của Sen Game vẫn luôn dành cho những trò chơi, bao gồm trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo thiên tài, năng lực kỹ thuật đỉnh cao và trình độ thẩm mỹ độc đáo cũng như sự gắn kết được hình thành bởi một mục tiêu chung cao cả. Trong thư còn nói đôi khi thế giới này thật nhàm chán, nhưng mọi người có thể trải qua một cuộc hành trình vô cùng thú vị. Có thể làm một con người khác, sử dụng thân phận của người khác để lang thang, bay lượn, làm một số điều mới mẻ và sống một cuộc sống mới trong game. Hạnh phúc này thật sự không gì sánh bằng. Oceanwide biết ơn các nhân viên của Sen Game vì tất cả những niềm hạnh phúc mà họ đã mang lại cho thế giới và sẵn sàng cống hiến hết mình để bảo vệ ước nguyện ban đầu của bọn họ. Kinh Hồng nói tháng trước anh đã gặp một chàng trai tên Sun ôm giấc mộng được trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Sun bị cắt cụt chân khi mới 10 tuổi. Không thể chạy nhảy hay bước đi. Hoàn toàn không thể tự lo cho cuộc sống của mình mà phải nhờ cha mẹ chăm sóc. Cậu thấy mình như một kẻ vô dụng và chưa từng cảm giác bản thân còn có tôn nghiêm của một con người trong suốt nhiều năm. Nhưng sau khi tiếp xúc với cuộc viễn chinh, cậu đã chìm đắm trong đó. Cậu nói rằng, người như tôi, chỉ khi chinh chiến khắp nơi giữa những ngôi sao và đại dương, đi cả ngàn dặm và cứu vô số người khỏi hiểm nguy trong cuộc viễn chinh, thì mới có cảm giác mình vẫn còn nhiệt huyết, vẫn cảm thấy mình đang sống. Chỉ khi ở trong cuộc viễn chinh, tôi mới là một người hoàn thiện, vì tôi biết ít nhất mình vẫn có một biển sao. Và cuộc viễn chinh cũng mang đến cho Sun một ước mơ và mục tiêu mới trong cuộc sống. Cậu mong muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nếu được thì có thể dùng số tiền thu được từ giải đấu để mua một cặp chân giả thông minh đắt tiền. Sau đó Kinh Hồng lại chuyển hướng viết. Anh cho rằng, nhưng Ocean Noir hy vọng sẽ thay đổi được. Nhận thức chung, hiện nay trong ngành game là dựa vào cảm tình để thu hút nhân viên. Khả năng của kỹ sư ở các công ty game không kém gì các công ty sừng sỏ, nhưng lương chỉ bằng một nửa của các công ty khác. Mà đáng thất vọng là rõ ràng một số công ty trò chơi trong số đó đang có lợi nhuận rất cao. Ocean Noir cảm thấy rất khó hiểu với chuyện này. Ocean Noir cho rằng nhân viên của Sen Game không nên bị đối xử như thế. Vì vậy nếu Ocean Noir thu mua thành công, mức lương của nhân viên sẽ ngang bằng với mức lương của các gã khổng lồ trong ngành công nghệ thông tin để đền đáp sự nhiệt tình của họ. Ocean Noir cho rằng trong thế giới này, đam mê là thứ khó tìm, là phẩm chất đáng quý cần được trân trọng chứ không phải lợi dụng. Trong đoạn kết của bức thư, Kinh Hồng nói Ocean Noir đã trò chuyện với một số quản lý cấp cao hiện tại của Sen Game trừ CEO. Một số nhân viên kỳ cựu và công thần của Sen Game sẽ ở lại. Hiện giờ bọn họ cũng đang chung chiến tuyến với Ocean Noir, khẩn cầu toàn bộ nhân viên cùng ở lại. Bức thư ngỏ của Kinh Hồng không hề nói dối. Trước đó Triệu Hãn Thanh đã nói chuyện với hai đối tác kia của Mark Greenberg và cả hai đều đồng ý ở lại Sen Game. CEO của công ty này tương đối giỏi trong việc quản lý và điều hành, nhưng khả năng sáng tạo trong game và thế giới quan phụ thuộc nhiều hơn vào đối tác của gã, mà bên đối tác lại rất đơn thuần. Tất nhiên Triệu Hãn Thanh cũng đã vận dụng sức mạnh tài chính để thuyết phục đối phương ở lại công ty. Phía các đối tác cũng sẽ bán cổ phần trong tay nhưng vẫn ở lại làm cho Sen Game. Vì vậy Triệu Hãn Thanh đã hứa hẹn mức lương hàng năm cực kỳ cao. Tuy nhiên ngoài năng lực tài chính thì các yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng. Bản thân CEO là ăn cướp, các đối tác cũng không ưa hay ỷ lại quá nhiều vào gã. Đồng thời các đối tác cũng thực sự có tình cảm sâu sắc với công ty Sen Game và những trò chơi mà mình phát triển. Thư ngỏ của tập đoàn Ocean Noir lập tức phát huy tác dụng tích cực. Đương nhiên bọn họ không muốn bị công ty Trung Quốc thu mua. Nhưng bức thư Ocean Noir đã tỏ rõ thái độ chân thành. Mà quan trọng hơn là lời hứa tăng tiền lương từ Ocean Noir. Áp bức nhân viên nhờ lợi dụng cảm tình là hiện tượng phổ biến trong ngành. Các nhân viên đều làm việc vì đam mê chứ không phải vì tiền. Nếu nói đến tiền là mọi chuyện sẽ trở nên sáo rỗng. Nhưng nhân viên nhìn kỹ sư của các công ty khác thì cũng sẽ thấy chạnh lòng. Cũng sẽ tự hỏi, vì sao, trên một diễn đàn trò chơi, một người dùng lâu năm tự xưng là nhân viên của Sen Game đã đăng một topic nói rằng ban đầu anh ta vốn rất phản cảm với Ocean Noir. Nhưng sau khi đọc xong bức thư thì anh ta đã thay đổi suy nghĩ ban đầu. Cảm thấy chưa biết chừng có thể tốt hơn hiện tại. Anh ta còn nói nhìn chung các đồng nghiệp trong công ty đều cảm thấy thái độ của Ocean Noir khá chân thành. Kinh Hồng nhìn ngữ pháp của người đăng thì cảm thấy anh ta là người Nhật. Có vẻ như lần thâu tóm thù địch này sẽ diễn ra suôn sẻ. Kinh Hồng tin rằng cổ đông của Sen Game sẽ bắt đầu bán cổ phần trong tay sớm thôi. Nhưng hai người Kinh Hồng và Triệu Hãn Thanh lại hoàn toàn không thể ngờ rằng vụ mua lại Sen Game lại bất ngờ thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn sau. Lễ tạ ơn, thấy hội đồng quản trị Sen Game đã trở mặt với Hiệp sĩ Trắng, Ocean Noir, tập đoàn Thanh Huy lại ngo ngoe dục dịch ra tay lần nữa. Bọn họ gửi đề nghị chào mua công khai có tính cạnh tranh tới các cổ đông. Báo giá cao hơn một chút so với Ocean Noir nhưng cũng không quá nhiều. Kinh Hồng không ngờ rằng trước đó Thanh Huy đã rời khỏi cuộc cạnh tranh rồi nhưng Chu Xưởng lại vẫn theo dõi tình hình của cuộc viễn chinh, cũng không bị lừa bởi những thủ đoạn của Mark Greenberg. Như thể hắn đã đoán trước chẳng bao lâu sau Oceanwide và Sen Game sẽ xảy ra tranh chấp. Lúc này hội đồng quản trị của Sen Game lại cực kỳ giả tạo. Trước sự ép buộc từ các cổ đông, ban giám đốc của Sen Game không gánh được áp lực đã đưa ra 4 lựa chọn cho cổ đông của mình. Lần lượt là nhận offer từ Oceanwide, nhận offer từ Thanh Huy, bán cổ phiếu ra thị trường, và tiếp tục chờ đợi offer mới. Điển hình của nói nhảm. Trước hai lời chào mua này, đương nhiên tất cả cổ đông đều muốn bán. Vậy nên bọn họ đã ép buộc hội đồng quản trị của Sen Game phải đưa ra kiến nghị từ phía công ty. Nhưng hội đồng quản trị của Sen Game lại chơi trò câu chữ. Thực chất tất cả kiến nghị đều chẳng khác nào không kiến nghị. Hội đồng quản trị của Sen Game đang kéo dài thời gian. Kinh Hồng nghe được việc trì hoãn này chủ yếu là ý của CEO cũng chính là Mark Greenberg. Về mặt pháp lý, hội đồng quản trị có nghĩa vụ tìm kiếm lợi nhuận cho cổ đông. Việc không khuyến nghị đối với hai lời chào mua như vậy thật sự rất vô lý. Nhưng trên thực tế, xung đột về mặt lợi ích rất hay xảy ra giữa cổ đông công ty và ban giám đốc. Ban giám đốc không muốn công ty bị mua mất là vì suy tính cho chính mình. Lần này cũng vậy, ban giám đốc của Sen Game đang câu giờ bằng những lời vô nghĩa. Rõ ràng Mark Greenberg đã tìm được người tiếp nhận, là tập đoàn tài chính nhỏ không có năng lực cạnh tranh với hai nhà Oceanwide và Thanh Huy. Trong khi trên thị trường, rất nhiều quỹ phòng hộ đã đổ xô đi mua cổ phần của Sen Game vì biết Oceanwide và Thanh Huy đang tranh giành quyền kiểm soát đối với Sen Game. Thế là giá cổ phiếu của Sen Game lại tăng lên cao vút. Như vậy thì hội đồng quản trị của Sen Game có thể lấy cớ coi nhẹ giá trị công ty để từ chối offer, mà khi đó chắc chắn Oceanwide và Thanh Huy sẽ buộc phải nâng giá offer của mình. Quỹ phòng hộ, hedge fund, còn có các tên gọi khác như quỹ bảo hiểm rủi ro, quỹ đối xung, các quỹ đầu tư tư nhân này được quản lý chủ động. Nguồn vốn huy động được đưa vào các thị trường tài chính khác nhau, thực hiện theo nhiều chiến lược để đảm bảo hiệu quả sinh lời cao nhất. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Oceanwide, Triệu Hãn Thanh xin ý kiến từ Kinh Hồng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tình hình hiện tại khá phức tạp. Vừa phải cạnh tranh với Thanh Huy mà bên kia thì giá cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán của Sen Game đang ngày càng tăng cao. Giờ đã gần bằng giá offer rồi. Nếu còn tăng nữa thì cả hai bên chúng ta đều sẽ buộc phải tăng giá đề nghị. Rõ ràng giá offer luôn phải cao hơn giá cổ phiếu bán trên thị trường thứ cấp. Nếu không thì cổ đông sẽ không nhận đề nghị mà sẽ chọn bán trực tiếp cổ phiếu trên sàn giao dịch. Như vậy vừa đơn giản lại vừa nhanh gọn. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột vào phần mềm giao dịch là mọi việc sẽ hoàn tất sau một giây. Kinh Hồng đóng tập tài liệu lại và đáp. Để tôi suy nghĩ thêm. Nếu giá cuối cùng quá cao thì chắc chắn là không phù hợp. Thậm chí trong ngành tài chính còn có một từ là winner curse, tức lời nguyền của kẻ chiến thắng, ám chỉ việc giá bị nâng lên cao quá mức trong thời gian đấu thầu nhằm giành được công ty mục tiêu. Lời nguyền của kẻ thắng cuộc hay sai lầm của kẻ thắng cuộc là tình huống trong đó người thắng đấu giá bị thiệt hại do đánh giá cao giá trị của sản phẩm và trả giá quá cao để có được sản phẩm đó. Triệu Hãn Thanh bổ sung. Thực ra báo giá của chúng ta đã lên đến hạn mức tối đa rồi. Kinh Hồng gõ ngón tay lên bàn và hỏi. Tính cả tỷ giá đô vào chưa? Vào năm 2018, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ liên tục tỏ thái độ quyết liệt. Không còn ôn hòa mềm mỏng như trong mấy năm gần đây. Tăng lãi suất vài lần mỗi lần 25 điểm. Dòng tiền toàn cầu chảy vào Hoa Kỳ khiến đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Tỷ giá của đồng đô và đồng nhân dân tệ sắp vượt ngưỡng 7. Hiện tại thì 1 đô la Mỹ, 7,27 AMB. Mà thương vụ thu mua lần này của Oceanwide được thực hiện thông qua chi nhánh tại Hoa Kỳ. Hiện tại giá đồng đô la Mỹ đang tăng mạnh nên hẳn là cần nhiều vốn mua lại hơn. Triệu Hãn Thanh nói, đã tính rồi. Kinh Hồng gật đầu, tôi biết rồi. Vậy sếp cân nhắc xem sao. Triệu Hãn Thanh nghĩ một lát lại nói. À phải rồi, Tôi đã đọc tài liệu offer của Thanh Huy. Trong đó có một điều khoản thu mua mang tính phân biệt đối xử với cổ đông của Sen Game là Ocean Noir. Ocean Noir có quyền phủ quyết offer này. Ừ, Kinh Hồng nói. Được rồi, trước hết hãy từ chối lời đề nghị mua lại này, để Thanh Huy gửi offer lại lần nữa. Triệu Hãn Thanh đã đi. Kinh Hồng day day ấn đường của mình. Chu Xưởng, lại là Chu Xưởng, một cái tên không thể tránh được. Một tuần sau khi Thanh Huy đưa ra lời chào mua công khai đầy tính cạnh tranh, tập đoàn Ocean Noir đột nhiên công bố hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, offer của tập đoàn Thanh Huy có chứa điều khoản phân biệt đối xử đối với Ocean Noir. Tập đoàn Ocean Noir đã phủ quyết, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người phải là tin thứ hai. Tập đoàn Ocean Noir tuyên bố Ocean Noir tuyệt đối sẽ không nâng giá chào mua mà sẽ giữ nguyên giá 35 bảng Anh một cổ hiện giờ. Còn nhấn mạnh giá offer hiện tại đã cao hơn giá trị thực. Lời đề nghị của Ocean Noir đã rất chân thành rồi. Vào thời điểm này, Ocean Noir chưa nói báo cáo tài chính của Sen Game đã bị công ty gian lận. Chỉ tỏ ý, giá cổ phiếu trước đó của Sen Game phản ánh chân thực tình hình hoạt động gần đây của Sen Game. Sen Game cũng có những khó khăn không thể chia sẻ. Việc không nâng giá này đã dội một gáo nước lạnh vào thị trường tư bản vốn đang cực kỳ điên cuồng. Cuối cùng giá cổ phiếu của Sen Game cũng ngừng tăng và ổn định lại. Cách chương.